Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, chật vật trận chiến mở màn. Chính như Zandala tiên tri nói, ngay tại Andrea cùng Azeroth bọn người ở tại Angoro Crater doanh địa giao lưu tình báo đồng thời. Fenro tại Silurhurst đông bắc bộ ngọn núi bên trong tu kiến chạm gác ngay tại gặp cường độ cao công. Kích, phô thiên cái địa các loại côn trùng như là phát điên tuôn hướng Starkem chạm gác. Đóng tại nơi này Ancin Pat cùng Cernarion nghị hội thành viên do xoay sở không kịp nhận tổn thất. Không nhỏ, Fenro lúc này cũng có chút đầy bụi đất, sao sao nửa người trên lưu lại không ít hồng hồng lục lục chất lỏng. Màu đỏ là máu của hắn, màu xanh lá thì là côn trùng dịch thể. Fenro hiện ra lục sắc quang mang tay phải giơ cao, lợi dụng tự nhiên chi lực kêu gọi gió lớn. Một đạo liên thông thiên địa vòi rồng đem nhiều bay ở trên trời côn trùng cuốn vào. Thật to giảm bớt Starkem chạm gác không trung áp lực. Namulia trên người giáp da có bao nhiêu chỗ tổn hại. Nàng văn có chiến văn trên mặt cũng lưu lại một đường dài chừng 2 cm giữ tợn vết sẹo. Tại Namuria lôi kéo dưới, Ancin Pat đám thợ săn nhanh chóng kéo động dây cung, đem trên bầu trời cá lọt lưới lần lượt bắn tỉa xuống tới. Mặt đất xe tăng trùng thì là từ biến thành gấu hình thái Druid phụ trách ngăn trở. Giã tính Druid cùng thợ săn động vật đồng bạn tìm đúng cơ hội liền sẽ hướng côn trùng yếu kém cánh. Bên phát động đột kích, tuyệt đối số lượng thế yếu để Fenro bọn người ngăn cản phi thường gian nan. Đầy khắp núi đồi côn trùng căn bản không nhìn thấy đầu. Liếc nhìn lại tựa như triệt để bị vô số côn trùng vây quanh đồng dạng. Quân coi giữ áp lực tâm lý phi thường lớn. Fenro phía sau chất gỗ kiến trúc bên trong, khôi phục đám Druid ngay tại khẩn cấp trị liệu thương binh. Bên cạnh còn trồng không ít đắp lên vải trắng thi thể. Starkem chạm gác tại bọn này cấp thấp côn trùng trùng kích dưới lung lay sắp đổ. Fenro cắn răng mở rộng vòi rồng phạm vi, tâm tình của hắn 10 phần nặng nề. Đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất phổ thông côn trùng. Nếu như Chiraji tự thân xuất mã, chúng ta còn có thể chống đỡ được sao? Vì Kalimdor, thời khắc mấu chốt, phát giác được côn trùng dị động sớm xuất phát Sandris cùng Don Bloodhoof xuất lính viện quân. Đuổi tới, lính gác bộ đội mưa tên nối thành một mảnh, như một cái lưới lớn đồng dạng chụp vào không trung côn trùng. Thorin cùng Nael người thi pháp đồng thời bắt đầu phát lực. Đám Druid chú ý tới Fenro cố gắng, từ bên cạnh phụ trợ pháp thuật của hắn, đem khả khống vòi rồng tiến một bước mở rộng, có tiếp viện Fenro hai mắt tỏa sáng, thử nghiệm thao túng vòi rồng di động phương hướng, đem dọc đường côn trùng cũng cuốn vào, công kích, đánh lui những thứ này buồn nôn côn trùng. Người đeo đồ đằng trụ Don Bloodhoof xung phong đi đầu nhấc lên hai tay búa xông tới. Dìu vung vẩy lúc phát ra nặng nề âm thanh xé gió. Không có bất kỳ cái gì một cái côn trùng có thể tại dưới tay hắn kiên trì đến thứ hai búa. Mắt thấy địch quân tiếp viện đã đến. Tọa trấn phía sau chỉ huy Chiraji sĩ quan thông qua tâm linh Internet hướng vây công Starkem chạm. Gác côn trùng hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Phô thiên cái địa côn trùng vứt xuống nhiều thi thể. Có thứ tự bắt đầu rút về riêng phần mình trùng sao. Hồ tương đương, viện quân đến trước đó. Fenro vì ngăn trở côn trùng thế công xuất lực rất nhiều. Áp lực rốt cục đi xa. Hắn thân thể cường tráng hơi lay động một cái. Kém chút té ngã trên đất. Đạo sư, đồng dạng trên thân tràn đầy vết thương Furion vội vàng lại gần đỡ lấy ma lực tiêu hao quá độ. Fenro mềm nhũn ngồi vào trên mặt đất. Fenro cười khổ nói với Sandris, các người nếu như tới chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng có thể giúp ta nhặt xác. Sandris biểu lộ nặng nề nhìn một chút chạm gác bên trong hy sinh binh sĩ, chúng ta không nghĩ tới Chiraji đế quốc phát động công kích lại nhanh như vậy. Vì cái gì không sớm một chút cầu viện? Namoria lúc này đang tiếp thụ Emerald băng bó. Nàng lắc đầu giải thích nói, tới quá nhanh, mà lại không có dấu hiệu nào. Đợi đến chúng ta chuẩn bị cầu viện lúc, tất cả đường ra đều bị côn trùng chắn được cực kỳ chặt chẽ. Tín sứ căn bản là ra không được. Don ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc một cái mất đi trùng nhân xác ngoài. Rất cứng, nếu như không có ưu lương vũ khí, rất khó đánh xuyên loại này cứng cỏi giáp xác. Ta đề nghị người thực lực hơi yếu tốt nhất tuyển dụng cùn máy công kích. Cùn máy công kích chủ yếu, tổn thương lấy dựa vào chấn động, không cần đánh tan xác ngoài liền có thể đối côn trùng nội bộ tạo thành nghiêm trọng phá hư. Đòn đề nghị xác thực rất có đạo lý, bất quá nai eo vũ khí nhiều năm qua tiếp nhận vô số lần đổi mới. Bây giờ Unseen Path thành viên trong tay cầm trường cung cũng phần lớn là ma đạo cung. Xuyên thấu năng lực kinh người, cũng không sợ đánh không thủng côn trùng giáp xác. Torrent khí lực lớn, vũ khí của bọn hắn mặc dù so ra kém nai eo, nhưng cũng coi là không sai. Coi như dùng duệ khí cũng có rất lớn tỷ lệ phá phòng. Bất quá Zandala nha, cái này nói không chừng. Thất bại rồi, thất bại, Silurhus sa mạc phương Nam, Ankirai thần điện lòng đất, một tòa từ hắc diệu thạch tạo dựng trong cung điện. Hai con hình thể to lớn đứng thẳng trùng nhân thông qua tâm linh Internet trao đổi. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chủ nhân vẫn chờ chúng ta tin chiến thắng. Không cần phải gấp gáp. Bọn hắn đối mặt chỉ là Chiraji đế quốc một góc. Huyện đệ, để đám kia Nai Eo chậm rãi trải nghiệm Chiraji thực lực đi. Không có vấn đề. Huyện đệ, hành động đi, vì chủ nhân vinh quang. Làm ra rót một đoàn người xuất lĩnh đại quân đuổi tới Starkem chạm gác lúc. Tòa Aetit tàn tạ kiến trúc rõ ràng tỏ rõ lấy trước đó chiến đấu thảm liệt trình độ. Phụ trách dẫn đường Van Stan biến sắc, hướng Andrea xin lỗi một tiếng liền nhanh chân tiến vào trạm gác bên trong xem xét tình huống. Andrea, bên này, cái này trách trách hô hô thanh âm nghe xong liền biết là ai. Andrea bất đắc dĩ thở dài. Mặc cho Zaroth dẫn đầu đại quân đi chạm gác phía tây doanh địa đóng quân. Quay đầu hướng Leticia đi đến. Thói quen bấm tay tại Leticia trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Andrea nghiêm khắc mà hỏi, xú nha đầu. Người cũng không nhìn một chút hiện tại chạm gác bên trong là cái gì bầu không khí. Làm cho vui vẻ như vậy làm gì? Ngồi tại trên núi đá Leticia lơ đánh đung đưa bắp chân. Còn tốt à. Chỉ ít chiến đấu tạm thời kết thúc. Mặc dù tử thương không ít. Nhưng người còn sống sót cũng nên nâng lên tinh thần đi. Mang theo tinh thần sa sút cảm xúc ra chiến trường. Kế tiếp chết khả năng chính là mình. Andrea liếc mắt. Được rồi. Tùy ngươi vậy. Lunara đâu? Nàng không cùng chúng ta cùng lúc xuất phát. Tại Feraler đợi chờ mình bọn tỉ muội hội hợp. Celus, Oni cùng nhỏ Aurora đâu? Oni đi Long Miên Thần Điện thúc giục viện quân. Celeste cùng Aurora lưu thủ Bắc Bộ. Một trận hàn huyên về sau. Song phương trao đổi một cái tình báo. Sandris xuất lính phương Nam quân đoàn cùng Torren cùng một chỗ vây chết trường mâu cốc Centaur. Tại bọn hắn triệt để mất đi ý chí chiến đấu sau mới xuống tay tiễu trừ. Về sau bọn hắn lại đi theo Torren cùng một chỗ liên chiến ma sần các nơi. Triệt để tiêu diệt còn lại 4 cái Centaur thôn xóm. Mặc dù tiêu trừ Centaur uy hiếp, nhưng ma sần tại Theradras cùng Centaur tuần tự tai họa dưới đã trở nên cằn cỗi không chịu nổi. Cho dù có Cernarion nghị hội Druid viện trợ, muốn khôi phục đã từng rầm rộ cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Chớ nói chi là hiện tại Cernarion nghị hội còn dành không được thời gian dư nhân lực. Cuối cùng Don quyết định chỉ để lại một số nhỏ người trông coi ma sần trung tâm sau cùng xanh. Biết đồng cỏ, Thorin đem trung tâm chính trị di chuyển đến Maugo Đại Thảo Nguyên. Đòn chuẩn bị dựa vào bắc bộ ngọn núi tu kiến một tòa hùng vĩ thành thị. Cũng coi là cùng dần dần không đúng lúc đại quy mô du mục sinh hoạt cáo biệt. Andrea đối Thorin lựa chọn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao bây giờ Mason xác thực nuôi không sống nhân khẩu nhiều đến mấy triệu Thorin. Dọn nhà là chuyện sớm hay muộn. Không nói trước cái này. Các ngươi tới trước một bước. Đối Chiraji đế quốc thực lực có ý kiến gì không? Mạnh, Leticia biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Kỹ càng số liệu ta không hiểu rõ lắm. Nhưng lần này tập kích Starkem chạm gác chỉ là bọn hắn pháo hôi bộ đội. Dù vậy cũng bằng vào số lượng ưu thế tạo thành rất lớn phá hư. Nếu như bọn hắn chân chính tinh, nhuệ ứng dạng này thành quần kết đội công kích, loại kia tràng diện chỉ sợ sẽ không quá đẹp mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục